Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, kết cục là đây hết thảy chân tướng đều là 4 trận chiến phía sau toàn. Bộ nhẫn giới ở thần Yuri nằm mộng. Đến cùng tình huống gì? Chẳng lẽ tên kia vẫn còn đang diễn trò chứ? Khán giả nghị luận ầm ĩ. Liền Akatsuki thành viên đều cau mày nhìn lấy cái kia cộng sự nhiều năm bọn họ suýt nữa đến chết. Cũng không biết đối phương mới là thật boss kiến tập sinh Tobi. Đối phương hiện tại ăn mặc Konoha Anbu ăn mặc, mang trên mặt mèo Moon kiểu dáng mặt nạ, để sở hữu đều nhìn không ra hắn biểu tình. Chờ một chút, răng kêu to dọa bên cạnh hắn đây Dara nhảy. Kêu la cái gì? Xú tiểu quỷ, nổ chết ngươi a. Ân, đây Dara trong bàn tay miệng đã tại bẹp a chân sinh sản đất sét. Sasori, ngươi cũng rất ồn ào. Đều an tĩnh một điểm. An tĩnh lại đây Dara nghe nha lớn tiếng với hắn bên cạnh cái kia dường như. Không có nhân vật gì cảm tiểu tử nói. Uy, Sino, chúng ta có thể hay không kỳ thực đều đã lớn lên. Đồng thời trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắc, nha dùng sức xua tay cùng những người khác giải thích. Ta là nói trở lại trung nhẫn sát hạch nói không chừng đều là chúng ta đang nằm mơ a. Ngoặc kép chấm than. Ngươi. Nói là, nha sắc mặt trắng bệch. Không sai, chúng ta kỳ thực đều trúng Tsukuyomi vĩnh cửu. Bị Uchiha Madara cùng Uchiha Obito giam cầm ở thần Yuri mặt nằm mơ a. Vậy, mọi người nhìn về phía Uchiha Obito. Uchiha Madara trên mặt cũng có khó có thể hình dung sợ hãi. Madara cười lạnh một tiếng. Obito nhìn qua, không có bất kỳ phản ứng. Lúc này khủng bố vấn đáp bắt đầu thúc giục Jiraiya nói vấn đề thứ hai. Vậy liền coi là đáp xong. Sẽ không thật là Uchiha Obito chứ? Chúng ta đều ở đây nằm mơ. Đừng a, ta không muốn bị vây ở thần Yuri chờ đấy biến thành bạch Zetsu. Thậm chí có người hô. Cầu Uchiha Obito cùng Uchiha Madara thả bọn họ đi ra ngoài. Cái gì Tsukuyomi vĩnh cửu? Chúng ta tuyệt không nghĩ tại trong mộng chết đi a. Thả chúng ta ly khai a. Đúng a, nhờ các ngươi hai không nên đem ý nghĩ của các ngươi cùng lý luận đeo vào trên người chúng ta a. Không sai không sai, ngươi cũng không phải là ta mẹ. Làm sao ngươi biết ta có lạnh hay không? Ui ui, mẹ ngươi cũng sẽ không biết ngươi có lạnh hay không chứ. Sách, ta là nói nhà của ta mụ mụ liền luôn cảm thấy ta lạnh. Kỳ thực ta tuyệt không lãnh. Ta TMD nóng đến chết rồi. Mặc dù có thắng khái niệm thì có thua khái niệm là không có sai rồi. Nhưng là cùng hai người bọn họ bên thua không giống với. Ta từ nhỏ thắng đến lớn a. Ta đây tại sao phải ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong nằm mơ a ta? Ta mộng gì nhỉ? Nằm mơ chính mình mỗi ngày thua. Bị ở cuối xe phản siêu đi qua. Hình ảnh gì nha ta? Nghe từng tiếng cố tình gây sự lên án công khai. Trong đó thật là có điểm đạo lý. Uchiha Madara không khỏi thẹn quá thành giận. Có phải hay không các người đều muốn nhảy múa? Không ngừng nhớ tới múa. Còn muốn nhảy nhót tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Uy uy ngươi nhẹ nhàng. Đây chính là Uchiha Madara. Dù sao cũng nằm mơ. Ai sợ ai? Konoha ninja nhóm. Ngoặc kép. Ai tương đương? Chấm ngoặc kép. Thở dài Senju Tobirama không nói khu. Thúc giục Jiraiya mau sớm hỏi một cái vấn đề kế. Chớ bị những thứ kia hiền giá trị không đủ ngoài ý muốn tính tới đủ số đám tiểu quỷ mang lệch tiết. Tấu, loại này Uchiha bị đổi thế giới tại sao có thể là giả tạo? Tất nhiên tương đương chân thực a. Bị nhị đại nhãn Hokage thúc giục đặt câu hỏi Jiraiya định ra rồi trong lòng vấn đề thứ hai. Cũng từ đề vấn đáp trực tiếp tuyên bố ở hình ảnh bạch mạc bên trong. Jiraiya vấn đề thứ hai. Mục đích của ngươi là cái gì? Móc lửng. Trả lời. Sáng tạo hòa bình. Đồng thời không có tiếc nuối thế giới. Một cách cô Hayate ho khan hỏi Uchiha Obito. Ho khan. Có muốn hay không? Khái khái. Cộng thêm anh không dùng tại an ủi Linh Bi trước sám hối. Obito. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shiranui Zenma, có lẽ là hẳn là cộng thêm, có Nohara Jin, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này liền Senju Tobirama đều không biết nên nói cái gì. Hắn nghiêng đầu hỏi Obito, tiểu tử ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù biết cái này thế giới không phải Tsukuyomi vĩnh cửu, nhưng hắn cũng không khỏi không hoài nghi khủng bố vấn đáp cùng Uchiha Obito có như vậy điểm quan hệ. Không liên quan với ta. Uchiha Obito rít gào. Uchiha Madara, vậy tại sao nó trả lời cùng ngươi hoàn toàn dán vào? Đừng nói cho ta đây là vừa khớp. Ta không tin, ta quản ngươi có tin hay không. Sách, tiểu tử ngươi thật thiếu giáo huấn, Madara. Không chỉ ta không tin, nơi đây cùng vốn không có người sẽ tin. Izuna, thành thật khai báo a. Obito, Deidara, Tobi, biết thân phận ngươi nhiều, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Ân, Conan, bàn giao a. Xảy ra vấn đề gì cũng tốt trước giờ làm chuẩn bị. Bàn giao cái gì à? Thật không phải là ta. Obito cầu cứu tựa như nhìn về phía Lâm cùng Kakashi. Lâm, ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Sở dĩ có cái gì chúng ta cùng nhau gánh chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi, Obito, ngươi không muốn tổng là một người gánh chịu. Ngươi cái này hy sinh mê ý tứ nếu nói đến ai khác. Sao? Đần Kakashi, nhìn Jiraiya hai vấn đề. Hầu như toàn bộ thế giới đều muốn khủng bố vấn đáp thân phận chỉ hướng Uchiha Obito. Konoha thật là có miệng nói không rõ. Obito muốn cùng Minato lão sư cầu cứu, nhưng lão sư lúc này cũng không ở hiện trường không? Các ngươi ngẫm lại, ta làm sao có khả năng có phục sinh người khác năng lực? Đám người, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, ta đây làm sao có khả năng đem lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn, nhi tử đều từ viễn cổ triệu hoán qua đây. Obito giận chỉ bên kia Otsutsuki Hagoromo, Otsutsuki Hamura, Indra cùng Atula. Đám người, thời không gian nhẫn thuật là thuộc ngươi chơi được tốt. Những thứ kia thưởng cho. Nhẫn cụ, phục sinh thẻ. Được rồi, còn có 6.000 ức nổ phù cùng 6.000 ức bằng hữu thẻ. Ta làm sao có khả năng có loại đồ vật này. Đám người, ai biết ngươi thần uy, Kamui, bên trong ẩn giấu cái gì? Bị tức đến thổ huyết, Uchiha Obito thực sự không muốn nói chuyện. Jiraiya không có biện pháp, đang muốn trực tiếp hỏi khủng bố vấn đáp có phải hay không chính là Uchiha Obito, hoặc là nó rốt cuộc là thế nào đản sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu Jiraiya U, Shima đại nhân, Fukasaku đại nhân, ngài nhị vị làm sao đều tới? Không xong, đại sự không ổn. Hai vị Diệu Mộc Sơn địa vị gần với cốc đại tiên nhân trưởng giả đột nhiên hàng lâm. Hai người bọn họ trong miệng đại sự không ổn để nhẫn giới lại độ khẩn trương. Nhớ tới Naruto phía trước hẳn là bị nghịch hướng thông linh chi thuật mang đi Diệu Mộc Sơn. Sasuke đẩy ra Jiraiya, hướng về phía hai con cốc liền hống. Ở cuối xe đây này. Làm sao không có với các ngươi đồng thời trở về? Fukasaku tiên nhân biểu tình trầm thống. Chính là tiểu Naruto cùng tiểu Minato bọn họ. Ánh mắt của hắn cùng đoàn ngữ rất lớn kích thích. Sasuke đám người, đến cùng làm sao vậy? Chừng ra Seragon, Fukasaku chu vi còn có cắt mịn đang lưu động. Né tránh, hay là ta đến giải thích 3.8? Shima tiên nhân ghét bỏ lấy nhà mình bạn già cho đám kia tiểu quỷ tạo thành hiểu lầm. Ngữ tốc cực nhanh sẽ tại Diệu Mộc Sơn tình huống giải thích một lần. Kakashi, nói cách khác bởi vì ngài nghịch hướng thông linh chi thuật cùng cốc lữ thời không gian nhẫn thuật. Còn có một chỉ đồng dạng cụ bị bất khả tư nghị thời không gian nhẫn thuật ô quy đồng thời thi thuật. Naruto cùng Minato lão sư rơi xuống đến rồi không biết cái gì không gian đúng không? Đúng như vậy, chấm ngoặc kép, có thể định vị ở nơi nào không? Cảm giác không đến, sợ rằng đã không ở chúng ta cái thời không này gian. Cái kia Obito đâu? Muốn oán trách một câu lúc này nhớ tới bản đại gia tới. Nhưng tương tự lo lắng, Minato lão sư và Naruto an ủi Obito bất lực trả lời, nếu như là ở những thời không khác gian như vậy, trừ phi giống như Kakashi như vậy sở hữu một con hắn con mắt, bằng không hắn cũng cảm giác không đến. Mắt thấy nào đó mấy cái tiểu quỷ liền muốn cảnh không chịu nổi táo bạo. Cầu phiếu, cầu hoa, cầu đánh thưởng OVO đầu tháng, vé tháng nộp lên trên một lớp nha, hắc hắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.